Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 916, mua sắm pháp khí. Không lâu sau đó, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, một đạo tinh quang từ hắn trong hai mắt bắn ra, xoay tay phải lại, một cái nguyên khí đan xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn nuốt vào đến trong bụng. Tiếp tục nhắm mắt tu luyện, đằng sau, Dương Phong đem nguyên khí đan xem như cơm đến ăn. Chỉ cần thể nội nguyên khí đan nguyên tức giận bị thân thể hấp thu xong tất, liền không chút do dự lại một lần nữa nuốt vào một cái nguyên khí đan. Tiếp tục nhắm mắt tu luyện, thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tuần đi qua. Tại quá khứ một tuần bên trong, Dương Phong không có lãng phí một điểm thời gian, toàn bộ đều vùi đầu vào tu luyện bên trong, phục dụng ước chừng 1000 mai trung cấp nguyên khí đan, đem tu vi tăng lên tới cương khí cảnh ngũ trọng thiên. Liên tục tu luyện thời gian một tuần, Dương Phong có chút mệt mỏi, đứng lên, đi đến một cái chất gỗ giường lớn bên cạnh, tùy ý nằm ở phía trên. Ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, đứng dậy, duỗi một cái chặn ngang, thần thanh khí sảng, rời đi tiểu viện, hướng về phiền thành Tây Phương Bắc cỡ nhỏ khu buôn bán phương hướng mà đi. Phiền thành Tây Phương Bắc mạo hiểm giả công hội chỗ một lối đi, chính là phiền thành Tây Phương Bắc cỡ nhỏ khu buôn bán, cũng là phiền thành tu sĩ chủ muốn giao dịch khu. Hai bên đường phố đều là đủ loại cửa hàng. Tu luyện tới cương khí cảnh ngũ trọng thiên đằng sau, Dương Phong không định tại tiếp tục khổ tu, chuẩn bị đăng ký trở thành mạo hiểm giả, xác nhận nhiệm vụ, tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu, cũng thuận tiện tìm một cái cơ duyên. Nếu không thì, vẻn vẹn dựa vào trung cấp nguyên khí đan khổ tu, mong muốn đem tại thời gian bên trong tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả, đơn giản chính là vọng nghĩ. Trong lòng sớm đã có quyết định, Dương Phong bước kiên định bước chân, hướng về phiền thành Tây Phương Bắc khu buôn bán phương hướng mà đi, chuẩn bị mua sắm một chút pháp khí phù lục, tăng thêm một chút lực chiến đấu của mình, để tránh còn không có đạt được kỳ ngộ liền chết thảm tại thám hiểm ở trong. Dọc theo con đường nhỏ tiến vào Đông Sơn trong thôn, Dương Phong trực tiếp hướng về phòng cho thuê chỗ mà đi. Tiến vào phòng cho thuê chỗ tầng 3 trong lầu các, chậm rãi đi đến phòng cho thuê trước quầy, đem phòng cho thuê bằng chứng đưa cho một tên làm phòng cho thuê hiệp nghị thanh niên tu sĩ. Yêu cầu hắn cho mình làm thuê lại 3 năm hiệp nghị. Đằng sau, Dương Phong đem 3 năm tiền thuê giao cho thanh niên tu sĩ. Đem phòng cho thuê hiệp nghị thu vào đến trong túi chứa đồ, liền trực tiếp hướng về phiền thành Tây Phương Bắc khu buôn bán phương hướng mà đi. Phiền thành Tây Phương Bắc khu buôn bán, rộng rãi hai bên đường phố đều là bán các loại pháp khí, phù lục, đan dược, khôi lỗi, linh dược, các loại tu luyện vật phẩm cửa hàng. Hành tàu tại rộng rãi đường đi bên trên, Dương Phong nghiêm túc quan sát đến hai bên đường phố cửa hàng. Hồi lâu sau, Dương Phong tại đường đi một bên, một cái 7 tầng lầu các trước ngừng lại. 7 tầng lầu các chiếm diện tích rộng rãi, gắn xa hoa, phía trên đại môn mang theo một cái từ thiên linh làm bằng gỗ làm bảng hiệu. Trên đó viết, chân bảo các, 3 chữ to, một cỗ cường đại khí thế, từ chân bảo các 3 chữ to bên trong tản mát ra. Hiển nhiên, chân bảo các 3 chữ to là từ thực lực cường đại tu sĩ viết, dùng để trấn nhiếp nhỏ vụn hạng người. Đi qua cẩn thận nghiêm túc quan sát, Dương Phong phát giác chân bảo các bên trong vật phẩm làm nhiều, càng đầy đủ, giá cả mặc dù so tiệm khác phô quý bên trên một điểm, nhưng mà chất lượng lại có cam đoan. Không cần lo lắng mua phải hàng giả, bởi vậy đi qua một phen so sánh đằng sau, Dương Phong lựa chọn chân bảo các, nhấc chân, dọc theo bạch ngọc bậc thang, tiến vào chân bảo các lầu một đại sảnh ở trong. Chân bảo các lầu một đại sảnh chia làm làm cái khu. Mỗi một cái khu bán ra một loại vật phẩm, có một cái quầy hàng cùng một tên nhân viên bán hàng. Tiến vào chân bảo các lầu một đại sảnh đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Trực tiếp hướng về linh dược khu phương hướng chậm rãi mà đi. Ngươi xem một chút loại này nguyên khí đan giá trị bao nhiêu linh thạch. Dương Phong từ trong túi chữ vật lấy ra một bình nguyên khí đan. Đưa cho linh dược khu nhân viên bán hàng nói. Nghe được Dương Phong lời nói, linh dược khu nhân viên bán hàng không nói gì, mà là trực tiếp tiếp nhận Dương Phong đưa tới bình ngọc. Đem mở, đổ ra một cái nguyên khí đan, cầm trong tay cẩn thận quan sát một chút, để cạnh nhau tại cái mũi chỗ nhẹ nhàng mà hít hà. Mới đem một lần nữa để vào đến trong bình ngọc. Ngươi những thứ này nguyên khí đan thuộc về trung phẩm trung cấp nguyên khí đan, một cái có thể hối đoái 150 mai linh thạch. Ngươi cần hối đoái bao nhiêu? Nguyên khí đan với tư cách thiên huyền đại thế giới đồng tiền mạnh một trong. Nhân viên bán hàng ngày thường xuyên tiếp xúc, đối với các loại nguyên khí đan phẩm chất cùng giá cả vô cùng hiểu rõ. Vẻn vẹn cẩn thận quan sát vung lên, hít hà, liền có thể xác định nguyên khí đan phẩm chất cùng giá cả. Cho ta hối đoái 100 mai nguyên khí đan đi. Nhân viên bán hàng đối với nguyên khí đan đoán chừng rất hợp lý. Không có chiếm Dương Phong tiện nghi, Dương Phong liền nhẹ nhàng gật gật đầu, đem một bình nguyên khí đan đưa cho nhân viên bán hàng. Thu hoạch 15.000 mai linh thạch, liền hướng pháp khí khu đi tới. Ta muốn mua một cái uy lực mạnh mẽ tính công kích pháp khí, một cái lực phòng ngự cường đại phòng ngự pháp khí, một cái có thể làm đòn sát thủ, oanh sát thiên nhân cảnh, thậm chí quy nhất cảnh tu sĩ pháp khí. Không biết ngươi có đề nghị gì? Đi đến pháp khí khu trước quầy, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua phía sau quầy nhân viên bán hàng dò hỏi. Chân bảo các pháp khí khu bên trong pháp khí số lượng đông đảo, Dương Phong không hiểu rõ lắm, đành phải để nhân viên bán hàng dựa theo yêu cầu của mình đề cử thích hợp bản thân pháp khí. Xin hỏi dự tính của ngươi là bao nhiêu? Ngươi muốn phải hao phí bao nhiêu linh thạch mua sắm cái này 3 kiện pháp khí? Nghe được Dương Phong lời nói, tủ trước phía sau nhân viên bán hàng không có chần chờ chút nào cùng do dự, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Nghe được nhân viên bán hàng lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, đánh giá một chút trên người tài vụ, còn có 10.000 mai nguyên khí đan, giá trị 150.000 mai linh thạch, mình có thể lấy ra 8.000 mai nguyên khí đan, cũng chính là 120.000 mai linh thạch mua sắm pháp khí. Nhưng thoáng cái lấy ra nhiều như vậy linh thạch, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, liền nhẹ giọng nói ra, ta có 40.000 linh thạch dự toán, ngươi có cái gì thích hợp pháp khí tiến cử lên đi. Dương Phong giọng nói vừa rơi xuống, tên kia nhân viên bán hàng liền cúi đầu trầm tư. Trong chốc lát đằng sau, tên kia nhân viên bán hàng ngẩng đầu, từ phía sau quầy kệ hàng bên trên lấy ra 3 cái hộp ngọc, đem đặt ở quầy hàng bên trên, cũng tiện tay mở hắn bên trong một cái hộp ngọc, lộ ra một cái dài hơn 1 thước phi kiếm, tử mẫu kiếm, cực phẩm pháp khí, kiếm chung có kiếm, 1 cái mẫu kiếm, 3 thanh tử kiếm, lực công kích cực kỳ cường đại, chỉ cần khống chế mẫu kiếm, liền có thể khống chế cái khác 3 thanh tử kiếm, tạo thành tứ tượng kiếm trận, đối với địch nhân tiến hành công kích, cực kỳ cường đại, giá bán 10.000 linh thạch. Nhân viên bán hàng đem trong hộp ngọc 1 thước phi kiếm lấy ra. Thể nội cương khí khẽ nhúc nhích, đưa vào trong phi kiếm, lập tức chỉ thấy được phi kiếm phát ra 1 tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, yên tĩnh mà lơ lửng tại nhân viên bán hàng trước người. ba thanh tiểu kiếm theo mẹ kiếm bên trong bay ra, cũng cùng mẫu kiếm cùng một chỗ tạo thành tứ tượng kiếm trận. Ngươi có thể thử xem, nếu như không hài lòng, ta lại cho ngươi đề cử cái khác pháp khí. Biểu diễn thoáng cái mẫu kiếm cách dùng đằng sau, nhân viên bán hàng đem thu hồi, hóa thành một thước phi kiếm, đưa cho Dương Phong nói, từ nhân viên bán hàng trong tay tiếp nhận tử mẫu kiếm. Thôi động thể nội cương khí, đưa vào tử mẫu kiếm bên trong, thi triển đứng lên, thử một chút tử mẫu kiếm đằng sau. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Cái này tử mẫu kiếm không sai. Ta muốn nhận được. Dương Phong hài lòng trả lời đằng sau. Nhân viên bán hàng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mở cái thứ hai hộp ngọc, lộ ra một cái ba tấc phương viên. Phía trên hiện đầy đường vân mai rùa, cực phẩm pháp khí huyền quy lá chắn, từ quy nhất cảnh huyền quy sắc ngoài, phối hợp tinh kim hàn thiết các loại tài liệu chế tạo thành. Đưa vào cương khí đằng sau, có thể biến lớn, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể ngăn trở quy nhất cảnh cửu trọng thiên tu sĩ một kích toàn lực. Giá trị 15 vạn linh thạch. Đang khi nói chuyện, nhân viên bán hàng đem ba tấc phương viên, phía trên hiện đầy đường vân mai rùa từ trong hộp ngọc lấy ra. Đưa vào cương khí, khiến cho biến lớn đến ba thước phương viên là mới ngừng biến lớn. Huyền quy lá chắn là người khác tại chúng ta chân bảo các gửi bán. Gửi bán chủ nhân đem giá cả định vì 15 vạn linh thạch. Lại chỉ có thể bán cho cương khí cảnh tu sĩ. Vì lẽ đó ta mới đem đề cử cho ngươi. Nếu như không phải gửi bán chủ nhân yêu cầu, lấy huyền quy lá chắn phẩm chất, ít nhất cũng muốn giá bán 50 vạn linh thạch. Nên biết đạo huyền quy lá chắn có thể ngăn trở quy nhất cảnh cửu trọng thiên tu sĩ một kích toàn lực, có thể chống cự hư đan cảnh võ giả phổ thông một kích. Đương nhiên, tại đạt được huyền quy lá chắn trước đó, người nhất định phải có thể thôi động huyền quy lá chắn. Nếu không thì huyền quy lá chắn không thể bán cho ngươi. Ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi đổi một cái phòng ngự tính pháp khí. Đem huyền quy lá chắn biểu diễn một lần đằng sau, nhân viên bán hàng đem đưa cho Dương Phong, một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra. Trước mắt huyền quy lá chắn là một đại nhân vật tại chân bảo các gửi bán. Đối với người mua đưa ra cực lớn yêu cầu, nếu như không thể thỏa mãn gửi bán giả điều kiện, quyết định không thể bán ra. Nếu như thỏa mãn gửi bán giả điều kiện, cũng đem tiêu thụ ra đi, nhân viên bán hàng đem sẽ nhận được chân bảo các trọng thưởng. Vì lẽ đó nhân viên bán hàng đối với Dương Phong có thể hay không thôi động huyền quy lá chắn vô cùng kỳ chờ. Dương Phong từ nhân viên bán hàng trong tay tiếp nhận huyền quy lá chắn, thể nội cương khí khẽ nhúc nhích, đưa vào huyền quy lá chắn bên trong. Huyền quy lá chắn lập tức biến lớn, thành vì một cái đường kính ba thước hình tròn tấm chắn. Yên tĩnh ngăn tại Dương Phong trước người. Cái này huyền quy lá chắn ta muốn. Thử một chút huyền quy lá chắn đằng sau. Một cỗ thân thiết cảm giác quen thuộc từ Dương Phong đáy lòng dâng lên, làm Dương Phong không tự chủ được hưng phấn nói. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm thôi động huyền quy lá chắn, nhân viên bán hàng khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Đem cuối cùng một cái hộp ngọc mở, lộ ra ba cái ngân sắc viên cầu. Thiên lôi tử, lấy thiên lôi làm chủ yếu tài liệu luyện chế mà thành. Vì duy nhất một lần pháp khí, sức mạnh cực kỳ cường đại, đập trúng quy nhất cảnh tu sĩ, có thể đem quy nhất cảnh tu sĩ nổ thành mảnh vỡ. 5 vạn linh thạch một cái, hiện tại chỉ có 3 cái, giá bán 15 vạn linh thạch. Nhân viên bán hàng tiện tay từ trong hộp ngọc lấy ra một cái ngân sắc viên cầu, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. http://www.sop.com.xt 90316/207.276.30. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.